Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, một đám phế vật. Lĩnh thủ, điều này sao có thể? Tuyệt không khả năng, lĩnh thủ thế nào lại có loại thực lực này? Liền Kim Diệp Nguyên Soái đều không phải là đối thủ của hắn. Hừ, Vô Song Thần Quốc thật sự là hèn hạ đến cực điểm. Phái thêm ra một gã chiến thần cấp bậc chi nhân, nhưng chỉ là dùng lĩnh thủ danh nghĩa. Vô sỉ, chiến thiên thần quốc cường giả chính giữa. Có không ít người mở miệng hô quát, nhìn về phía Vô Song Thần Quốc cường giả trong ánh mắt. Ẩn chứa nồng đậm sát cơ cùng xem thường. Cái kia Bái Viễn đồng dạng là nhìn xem một màn này. Trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Cái kia Kim Diệp Nguyên Soái, thế nhưng mà cửu tinh đại địa chí tôn A-Hát. Bái Viễn nuốt nhổ nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, có thể cửu tinh đại địa chí tôn tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại tìm không thấy lối ra một chiêu nửa thức. Chẳng lẽ người này còn có thể 3 năm trong thời gian lại từ năm sau đại địa chí tôn tấn thăng làm thiên không chí tôn không thành? Điều đó không có khả năng. Theo lý mà nói, Bái Viễn cùng Thanh Lâm đều là Vô Song Thần Quốc chi nhân. Thanh Lâm mạnh mẽ như thế, Bái Viễn có lẽ cảm thấy cao hứng mới được là. Nhưng tại lúc này Bái Viễn trong nội tâm, nhưng lại hoàn toàn không có cao hứng chi ý. Có, chỉ là sợ hãi cùng kinh hãi. Hắn biết đạo chính mình đem Thanh Lâm đắc tội đã đến một loại cái loại gì trình độ độ. Có thể nói là không chết không ngớt. Bởi vì lúc trước Bái Viễn trong nội tâm định hơ khô thể che Lâm cho thống khoái. Đồng dạng, Bái Viễn cũng là lòng dạ biết rõ Thanh Lâm thực lực cường hoành, tự tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Dầm dầm dầm oanh. Vào thời khắc này, bốn đạo nổ vang truyền lại mà ra. Đó là Thanh Lâm bốn cái quyền đầu đuổi giết Kim Diệp Nguyên Soái thanh âm. Quyền thứ nhất, Kim Diệp Nguyên Soái lần nữa dùng thần thông ngăn cản, nhưng lại bị thụ một chút thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Đệ nhị quyền, Kim Diệp Nguyên Soái cho đến đập trung mi tâm, triệu hoán bổn mạng kim huyết, nhưng Thanh Lâm căn bản không để cho hắn cơ hội này. Cái kia quyền đầu hung hăng oanh kích tại Kim Diệp Nguyên Soái trên người. Thứ hai thân thể, trực tiếp nổ bung. Đệ tam quyền, Kim Diệp Nguyên Soái nguyên thần tự phá toái thân thể chính giữa lao ra. Hé miệng, làm như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng quyền đầu đã đến, trực tiếp oanh phát nổ hắn nguyên thần đầu lâu. Đệ tứ quyền, Kim Diệp Nguyên Soái đã chết. Cái kia quyền đầu đã mất đi mục tiêu, oanh một tiếng đập vào hư không phía trên. Cái kia hư không rồi đột nhiên nổ bung, oanh phá hư không. Hắn là thiên không chí tôn. Vô liêm sỉ, thiên không chí tôn, ít nhất cũng là nguyên soái cấp bậc, rất có thể là chiến thần cấp bậc. Vô Song Thần Quốc quả nhiên hèn hạ. Vậy mà dùng cái này thủ đoạn đến đánh chết quốc gia của ta Kim Diệp Nguyên Soái. Bản chiến thần giết ngươi. Tất cả mọi người thấy được Kim Diệp bị giết, cũng thấy được Thanh Lâm thực lực chân chánh. Nhưng là, chiến thiên thần quốc người cũng không có e ngại, mà là cực kỳ phẫn nộ. Đều cảm thấy Vô Song Thần Quốc sử dụng mưu kế, hèn hạ vô sỉ, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Cái kia Bái Viễn nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lập tức cuồng hỉ. Theo hắn, chỉ cần chiến thiên thần quốc cường giả đem Thanh Lâm giải quyết, cái kia chính mình tự không còn có nỗi lo về sau. Dừng tay. Nhưng vào thời khắc này, cái kia Đồ Như An nhưng lại quát, Thanh Lâm ngươi trước dừng tay. Thanh Lâm nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía Đồ Như An, quát, ta dừng tay, mặc cho bọn hắn đánh chết hay sao? Các ngươi cũng dừng tay. Đồ Như An hướng chiến thiên thần quốc cường giả hô, việc này chính là hiểu lầm. Mặc dù là chúng ta, cũng không biết Thanh Lâm chính là thiên không chí tôn. Sự xuất hiện của hắn, xem như một cái chuyện xấu. Chuyện xấu, chiến thiên thần quốc, một gã chiến thần âm thanh lạnh lùng nói. Cũng đã làm cho ta chiến thiên thần quốc tổn thất một cái nguyên soái. Còn nói cái gì chuyện xấu? Không biết là buồn cười sao? Tuy nhiên nói như thế, nhưng hắn hay là ngừng động tác trong tay, làm như phải chờ đợi Đồ Như An cho bọn hắn một lời giải thích. Việc này, lão phu thật sự không biết, nghĩ đến lục hoàng tử cùng quốc chủ, cũng không biết, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng phái thêm ra một cái thiên không chí tôn đến đây giao chiến. Dù sao ta và ngươi hai nước tầm đó, đều là có thêm ước định. Đồ Như An nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tôn trọng quy định, hơn nữa giờ phút này không phải toàn diện khai chiến, chẳng qua là phạm vi lớn khai chiến mà thôi, cho nên hai nước tầm đó phái ra cái gì cường giả, cũng đều là có đúng mực, bằng không mà nói, giờ này khắc này, song phương ở giữa cường giả số lượng, lại há có thể là như vậy tương đương. Hừ, Đồ Như An, vô song thần quốc như hôm nay không để cho chúng ta một lời giải thích, ta đây đợi sẽ gặp đem việc này báo cáo cho quốc chủ. Đến lúc đó, quốc chủ một khi hạ lệnh toàn diện khai triển, mở rộng, ta xem vô song thần quốc lấy cái gì để ngăn cản. Cái kia chiến thần làm như đã tính trước, đối với Đồ Như An uy hiếp nói. Đồ Như An hít vào một hơi, nói, cùng lắm thì chúng ta giờ phút này lại để cho Thanh Lâm dừng tay là được. Tốt, vậy thì lập tức lại để cho hắn cút ra chiến trường. Tên kia chiến thần lại là quát. Đồ Như An nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, nói, Thanh Lâm, ngươi nếu là thiên không chí tôn, vì sao không cùng ta báo cáo chuẩn bị một chút? Báo cáo chuẩn bị? Thanh Lâm nhìn xem Đồ Như An, hừ cười nói, ta vì sao phải hướng ngươi báo cáo chuẩn bị? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tới hướng ngươi báo cáo chuẩn bị? Bởi vì ta là lần này chiến tranh người chỉ huy, ngươi nhất định phải tuân theo quân lệnh, hướng ta báo cáo chuẩn bị. Đồ Như An bất mãn nói, ta nếu thật muốn tuân theo quân lệnh, tựu cũng không giết những thiên phu trưởng đó, vạn phu trưởng, còn có lĩnh thủ rồi. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, chợt nói ra, nếu thật muốn nói không tuân thủ quy củ, đó cũng là chiến thiên thần quốc không tuân thủ quy củ. Bọn hắn xuất động nguyên soái, đánh chết bên ta Hằng Ninh tướng quân, việc này bọn hắn như thế nào cái chữ không đề cập tới. Ngày nay, gặp thực lực của ta cường hoành, bọn hắn lại cầm toàn diện khai chiến đến uy hiếp. Đó là bởi vì Hằng Ninh bọn hắn quấy rầy Kim Diệp tu luyện, cho nên Kim Diệp mới xuất quan, đem hắn đánh chết. Chiến thiên thần quốc chiến thần quát. Như vậy a hát, Thanh Lâm dương lên đầu, nói, ta đây giết Kim Diệp là vì hắn có chút chướng mắt, vô liêm sỉ. Cái kia chiến thần trừng mắt, lửa giận dâng lên, Thanh Lâm, ngươi làm càn. Đồ Như An muốn là quát, đừng tưởng rằng có lục hoàng tử cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể coi trời bằng vung. Ta cho ngươi biết, tại đây trên chiến trường, lão phu mới được là người chỉ huy. Hiện tại lão phu mệnh lệnh ngươi, lập tức rời khỏi chiến đấu. Ngươi là ở e ngại chiến thiên thần quốc toàn diện khai chiến. Thanh Lâm hỏi ngược lại, điểm ấy không cần ngươi cân nhắc. Lão phu tựu cho ngươi lập tức rời khỏi chiến đấu. Đồ Như An hung hăng nói, ngàn vạn không muốn rời khỏi, ngàn vạn không muốn rời khỏi. Bái Viễn nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức cầu nguyện bắt đầu. Hắn vẫn còn hy vọng xa vời, Thanh Lâm có thể được địa phương quân tướng giết chết một đám phế vật. Thanh Lâm thản nhiên nói một câu, chằm chằm vào Đồ Như An, khẽ cười nói, tốt, ngươi là người chỉ huy, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi để cho ta rời khỏi, ta liền rời khỏi, nhưng là, ngày sau nếu muốn cho ta xuất chiến ngươi phải thỉnh lấy ta rồi. Có biết không, về phần như thế nào thỉnh, cần tốn hao cái dạng gì một cái giá lớn đến thỉnh, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thoại âm rơi xuống,